Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 920, chương 918, bàn giao. Làm chiến giáp theo chỉ dẫn. Hạ xuống chiến giáp trên bình đài. Nơi này là Hương Lô Loan biệt thự, lòng đất phòng thí nghiệm. Từ chiến giáp bên trong đi ra, hắn còn đang suy tư một chuyện. Không phải suy tư Trần Mặc tại sao tìm hắn lại đây sự tình, mà là đang suy tư liên quan với Dương Tư Thanh Nguyệt sự tình. Con bé kia gạt hắn tìm lão bản khai phá siêu năng lực, chính là không chịu nói cho hắn đến cùng được năng lực gì. Hơn nữa còn tặc thông minh. Bất luận hắn làm sao lời nói khách sáo, chính là không tiết lộ một chữ. Lão bản tiến vào phòng thí nghiệm, Lam còn cố ý bốn phía đánh giá. Nơi này hắn trước đây đều chưa từng tới. Lần này cố ý đem hắn từ Kim Tinh trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong triệu hắn trở về. Hiện tại như thế sự tình, đều thông qua toàn thức hoặc là giả lập hiện thực kỹ thuật liên hệ. Chỉ có đặc biệt chuyện quan trọng, mới cần mặt đối mặt nói. Vì lẽ đó Lam nhận được Trần Mặc thông báo, ngay lập tức liền trở lại, mang tới cái này. Trần Mặc đưa cho hắn một cái giả lập hiện thực mũ giáp. Nói còn chưa nói liền cho hắn một cái giả lập hiện thực mũ giáp. Lam sững sờ, vẫn là ngồi ở trên ghế đeo lên. Giả lập hiện thực bên trong không gian là bằng số lượng lớn con sinh mệnh cầu. Cái lượng này con sinh mệnh cầu hắn gặp, bởi vì hệ ngân hà một cái nào đó vũ trụ trụ sở bí mật có một cái chân thực máy móc ở xây. Trần Mặc xưa nay chưa từng nói cái này máy móc kết cấu là dùng tới làm cái gì. Hắn cũng không tốt hỏi. Có điều hắn biết rõ, cái này máy móc kết cấu rất trọng yếu. Bởi vì mấy năm qua, biết cái kia hạng mục người đã ít lại càng ít. Trần Mặc trừ khai phá chữa bệnh kỹ thuật, còn lại thời gian hết thảy tinh lực đều ở cái này máy móc kết cấu lên. Hơn nữa, chỉ có hắn cùng Mặc nữ phu nhân đang nghiên cứu. Cái khác nhân viên nghiên cứu cũng không thể tham dự. Lần này nhường ngươi tới là có một ít sự tình bàn giao ngươi. Bàn giao? Nghe được câu này, Lam liền ý thức được không đúng. Ánh mắt tất cả đều là nghiêm nghị, không tự giác trở nên nghiêm túc. Đây là ta vẫn đang nghiên cứu chủ yếu hạng mục. Tên của nó gọi lượng tử sinh mệnh cầu, cũng gọi là thần chi tử cung. Trần Mặc nói rằng, thần chi tử cung, Lam lần đầu tiên nghe được danh từ này. Đúng, thai nghén thần linh địa phương. Cái lượng này con sinh mệnh cầu là sáng tạo lượng từ cơ thể sống máy móc kết cấu. Lượng tử sinh mệnh là cái gì sinh mệnh? Sinh mệnh toàn thân hạt căn bản do dây dưa lượng tử tạo thành. Một loại có thể sống mãi đặc thù sinh mệnh. Không chết bất diệt, ta cũng chưa từng thấy lượng tử sinh mệnh. Hiện tại chỉ là một ít suy đoán. Sống mãi. Lần này, Lam con ngươi lớn co. Khắp nơi kinh hãi. Hắn ý thức được sự tình khủng bố tính. Vũ trụ văn minh, bất kể là địa cầu cổ đại đế hoàng Pharaon, vẫn là cái khác ngoại tinh sinh mệnh lịch sử vĩ kẻ đại thống trị, đều có theo đuổi sống mãi ý nghĩ, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Có điều văn minh sinh mệnh theo đuổi sống mãi thất bại, mỗi cái văn minh sinh mệnh chữa bệnh trình độ cũng đang không ngừng tăng lên, kéo dài tuổi thọ kỹ thuật đang không ngừng phát triển. Hiện tại thần cấp sinh mệnh nắm giữ vạn năm tuổi thọ. Nhưng rất nhiều sinh mệnh vẫn như cũ không vừa lòng. Hận không thể sống mãi bất hủ. Mà Trần Mặc nói cho hắn, hắn đang nghiên cứu sống mãi kỹ thuật. Bởi vì hạng mục không biết tính quá cao, lại việc quan hệ trọng đại, người biết càng ít càng tốt. Trừ tiểu ngư các nàng, hiện tại chỉ có ngươi biết hạng mục này tồn tại. Cái này thí nghiệm, hoặc là trong nháy mắt vĩnh hằng. Hoặc là trong nháy mắt vĩnh hằng, hết thảy đều mang theo không xác định tính. Ta chuẩn bị tự mình thí nghiệm, vì lẽ đó sớm bàn giao ngươi một chuyện. Ngươi muốn tự mình thí nghiệm? Không thể, Lam không hề nghĩ ngợi liền phản đối. Ngươi là hành quân kiến tập đoàn linh hồn, không thể mạo hiểm. Chuyện này, không cần khuyên, ngươi nghe ta đón lấy bàn giao là được. Trần Mặc ngăn cản Lam tiếp tục nói. Bởi vì không xác định tính quá cao, vạn nhất thí nghiệm thất bại, người liền phụ tá tiểu ngư các nàng. Kinh doanh tốt hành quân kiến tập đoàn, không cầu có thể xưng bá vũ trụ, nhường hành quân kiến tập đoàn an ổn tồn tại vũ trụ là được. Tiểu ngư các nàng an ổn một đời là được. Không thể dùng sinh mệnh khác thay thế sao? Không thể. Lượng tử sinh mệnh quá mức đặc thù. Ta tư duy cùng tri thức có thể hiểu được mơ hồ khái niệm. Nó khả năng là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Ngự trị ở hiện hữu vũ trụ pháp tắc bên trên sinh mệnh. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Ngự trị ở thời gian cùng pháp tắc không gian bên trên. Liền giống nhân loại vẽ 2D truyện tranh như thế. Tùy ý khống chế vũ trụ thời gian trục. Thậm chí nhân vật ở bên trong cố sự. Việc quan hệ trọng đại. Ở sống mãi cùng vũ trụ sinh mệnh trí cao quyền lực trước mặt. Hầu như không có sự sống chịu được cái này mê hoặc. Lam trở nên trầm mặc. Lão bản nói không sai. Sự sống vĩnh hằng cùng vũ trụ trí cao quyền lực. Mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có tự tin có thể chống đối loại này khủng bố mê hoặc. Một khi thành công, tiện tay hủy diệt đầu nguồn. Vậy hắn chính là duy nhất trí cao vô thượng. Thí nghiệm thời gian xác định ở sau 10 ngày. Không thể chờ ngàn năm vạn năm sau tiến hành. Sao? Từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Lam có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Không thể. Trần Mặc lắc đầu. Kéo càng lâu, lo lắng càng nhiều. Ý thức xuất hiện dao động. Sẽ mang đến to lớn ảnh hưởng. Nhất định phải kiên định thừa thế xông lên. Ta rõ ràng. Lam tuy rằng bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Suốt đêm không nói chuyện. Ăn điểm tâm. Ta tự tay nấu. Trần Mặc thấy ba nữ lại đây. Đem chuẩn bị tốt bữa sáng đưa đến vị trí của các nàng lên. Tiểu ngư con mắt là sưng đỏ. Tuy rằng có trang điểm mặt che lấp. Nhưng có thể nhìn ra cùng dĩ vãng không giống. Triệu Mẫn cũng đầy mặt sầu dung. Hiển nhiên ngủ không ngon. Mặc nữ rất rõ ràng không vui. Nhìn thấy Trần Mặc liền trước đây nụ cười đều không còn. Mang qua Trần Mặc bữa sáng. Tiểu ngư cũng không nói gì ý tứ. Vùi đầu liền ăn lên. Vô Song cùng Vô Danh tỷ đệ hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng cảm giác được bầu không khí không đúng. Đúng một cái ánh mắt. Tỷ đệ hai bưng sữa bò. Cầm một cái trứng gà mau chóng rời đi. Đem không gian lưu cho bọn họ. Ăn xong bữa sáng. Ta bồi các ngươi đi ra ngoài giải sầu. Trần Mặc nói rằng. Hắn chỉ cần một cái xin lỗi. Sau đó đáp ứng các nàng từ bỏ thí nghiệm. Các nàng liền sẽ rời đi hài lòng lên. Nhưng Trần Mặc không có làm như thế. Ngày hôm qua hắn nghĩ đến rất lâu. Thí nghiệm nhất định phải làm. Mặc dù là mạo hiểm. Vì lẽ đó đón lấy chỉ có thể cố gắng bồi cùng các nàng. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn trầm mặc không nói. Mặc nữ đem hai nữ không nói lời nào. Cũng cúi đầu ăn điểm tâm. Không dám nói chuyện. Trần Mặc thấy các nàng không lên tiếng. Trong lòng cười khổ. Ngày hôm qua cái kia hống một tiếng. Phòng trừng khóc một buổi tối. Hiện tại đều ở nổi nóng. Chuẩn bị chiến tranh lạnh manh mối. Bữa sáng ở nặng nề bầu không khí bên trong kết thúc. Ở Trần Mặc không biết đón lấy nên làm gì thời điểm. Tiểu ngư thay đổi váy. Cầm túi sách nhỏ đi ra. Triệu Mẫn cùng Mặc nữ cũng từng người thay đổi trang phục. Ý tứ rõ ràng. Nhưng các nàng cũng không có cùng Trần Mặc nói chuyện ý tứ. Tự mình rời đi. Trần Mặc cũng gấp bận bịu theo sau. Vũ trụ thời đại đến. Nhưng đi dạo phố văn hóa là thông dụng. Tân Hải thị hiện tại biến thành một cái giữa các hành tinh đại đô thị. Kiến trúc hoàn toàn biến dạng. Mà ở hành quân kiến tập đoàn dưới ảnh hưởng. Địa cầu nhân loại đã từng bước tiếp thu người ngoài hành tinh tồn tại. Trừ nhân loại quần áo. Còn có thể có một ít chuyên môn thiết kế cho người ngoài hành tinh sản phẩm. Ở trên đường. Tình cờ có thể nhìn thấy một ít người ngoài hành tinh đi lại. Đến thương trường, tiểu ngư không quan tâm. Liều mạng mua sắm, nhìn thấy yêu thích liền mua lại. Sau đó một mạch kín đáo đưa cho Trần Mặc. Hận không thể đem toàn bộ thương trường mua lại. Đem Trần Mặc mệt đổ. Trần Mặc biết các nàng đang phát tiết. Một đường theo, hiện tại hoàn hảo. Nếu không khóc không nháo, Trần Mặc mới không yên lòng. Có điều ba nữ tựa hồ thông tức giận, từ đầu tới đuôi, sẽ không có cùng Trần Mặc nói câu nào. Này ba viên hình trái tim đá màu đưa cho ta, đến một cái cửa hàng châu báu. Trần Mặc ánh mắt sáng ngời, rơi vào quầy hàng ba viên màu sắc rực rỡ trên tảng đá. Đây là văn minh ở tinh cầu khác. Đồ trang sức, châu báu, vật liệu đá màu 7 loại thuần khiết màu sắc, óng ánh long lanh. Loại này đá màu ở thấp trên hành tinh mới có thể mở hái được. Hơn nữa, số lượng không nhiều. Loại này đá màu đối với vũ trụ liên minh, như cùng nhân loại ngọc thạch, trí tuệ nữ tính sinh mệnh đều yêu thích loại này sáng lấp lánh bảo thạch. Cái này định lý ở toàn vũ trụ thông dụng, không lấy vật chủng mà thay đổi. Tiên sinh, ngài thật thật tinh mắt. Này 3 viên đá màu là trong cửa hàng tốt nhất đá màu. Nữ nhân viên cửa hàng lễ phép mỉm cười, đem bên trong đá màu dây chuyền lấy ra, đeo lên nhìn. Trần Mặc cầm trong tay túi mua sắm đưa cho theo ở bên người chiến giáp. Cầm lấy dây chuyền nhìn về phía Tiểu Ngư, thấy nàng tức giận dáng dấp, Trần Mặc chủ động đưa tay, đem dây chuyền cho nàng đeo lên. Càng xinh đẹp, nhìn thấy đeo lên dây chuyền Tiểu Ngư, Trần Mặc thưởng thức một lần. Đá màu bên trong màu sắc rực rỡ lưu truyền, so với cố định hình dạng cùng màu sắc đồ trang sức đẹp đẽ rất nhiều. Vì là Tiểu Ngư thêm sắc không ít, các người cũng đeo lên. Trần Mặc thuận lợi đem dây chuyền cho Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ cũng đeo lên, đưa các người lễ vật, rất đẹp. Nghe được là lễ vật, Mặc Nữ có chút kinh hỉ, nhưng nhìn thấy Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn mặt không hề cảm xúc dáng dấp, le lưỡi, lập tức thu lại nụ cười, giả dạng làm vừa cái kia phó lạnh nhạt dáng dấp. Yêu thích sao? Tiểu Ngư liếc nàng một cái, biểu hiện hòa hoãn không ít, nhưng vẫn không có nói chuyện cùng hắn ý nghĩ. Xoay người rời đi, lưu lại Trần Mặc ở trong gió ngổn ngang. Bên cạnh cho Trần Mặc tính tiền nữ phục vụ viên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong nháy mắt hiểu rõ. Trần tiên sinh, nữ người tức giận sau muốn hống, thái độ tốt một chút nhận cái sai là được. Cảm ơn, kết tốt sổ sách. Trần Mặc vội vàng đuổi tới, cũng không quản Tiểu Ngư có đáp ứng hay không, dắt nàng. Tiểu Ngư chỉ là giãy giụa một hồi, liền tùy ý hắn nắm. Mặt dày, Trần Mặc cũng nắm lên Triệu Mẫn tay, thả ra. Triệu Mẫn trực tiếp vuốt ve Trần Mặc móng heo. Tiểu Ngư cũng có học dạng, trực tiếp tránh ra Trần Mặc tay. Trần Mặc mặt dày nói rằng, ngày hôm qua ta không nên gào các ngươi, ta cho các ngươi xin lỗi. Tiểu Ngư oan ức vẻ biến mất không ít, Triệu Mẫn sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Hiển nhiên xác thực dính chiêu này, từ bỏ thí nghiệm, có được hay không? Chúng ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Tiểu Ngư tối nghĩa mở miệng, âm thanh có chút khàn, mang theo cầu xin. Trần Mặc trầm mặc, ý tứ rất rõ ràng. Tiểu Ngư không lên tiếng nữa. Ăn cơm, đi dạo phố, mua sắm, xem phim, chơi trò chơi, như thế tình nhân hẹn hò làm sự tình, Trần Mặc đều dẫn các nàng chơi một lần. Nếu như là bình thường, các nàng nhất định sẽ vô cùng phấn khởi, nhưng hiện tại không cao hứng nổi, các nàng căn bản không có cách nào miễn cưỡng vui cười. Hiện tại càng như là một loại ly biệt trước làm bạn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.